Chương 1981, Vũ Quản Quân chen ngang một cước, một, khi Tô Dịch cất bước đi ra. Vòng xoáy lưỡi kiếm ầm ầm sụp đổ tiêu tán. Một thanh đạo kiếm tên gọi Tinh Trần kia gào thét, như bị sét đánh, rung rẩy hỗn loạn ở giữa không trung. Dương Lăng Tiêu thao túng kiếm này, thì chợt ho ra một ngụm máu, hoàn toàn biến sắc. Tô Dịch một bước đã tới, phất tay chụp về phía Dương Lăng Tiêu. Ầm. Dương Lăng Tiêu trực tiếp bắn ngược đi. Ở trên người hắn, bảy tám món bảo vật hộ thể vốn đã tổn hại hoàn toàn nổ tung, ngực cũng bị đánh ra một vết nắm đấm lõm xuống, thất khiếu chảy máu. Không đợi hắn đứng vững, bóng người Tô Dịch lại tới, lại là một chưởng ấn xuống. Thời khắc máu chốt, Văn Chung không chút do dự từ một bên đánh tới, che ở trước người Dương Lăng Tiêu, ý đồ ngăn chặn Tô Dịch. Nhưng công kích của hắn, ở trước mặt một chưởng của Tô Dịch lại như tờ giấy, nháy mắt tan rã. Đến cuối cùng, hắn trừng lớn mắt, trơ mắt nhìn một chưởng của Tô Dịch đặt ở trên đầu hắn. Ầm. Đầu Văn Chung nổ tung, máu bắn tung tóe. Chưởng lực bá đạo kia khuếch tán, mang sinh cơ thân thể cùng thần hồn đều gạt bỏ. Mọi người rùng mình, kinh hãi muốn chết. Văn Chung. Một nhân vật tuyệt thế đi ra từ Thanh Điểu Cung, đệ tử trên danh nghĩa của Lệ Tâm Kiếm Trai, lần này sau khi quay về Thanh Phong Châu, vinh quang cỡ nào, chói mắt cỡ nào, dẫn phát thiên hạ bàn luận sôi nổi. Ở trên đường lần này tiến đến, càng ngạo nghễ bày tỏ thái độ, khinh thường lấy lớn bắt nạt nhỏ, lấy nhiều bắt nạt ít, cho rằng dù thắng Hoàng Thất Đại Tần cũng mất mặt. Nhưng ở trong một trận chiến này, đầu tiên là bị Bồ Huyễn lấy rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ ba tấc đánh bị thương nặng không nói, bây giờ càng bị một cường giả Tiêu Dao Cảnh một chưởng đập chết. Ai có thể không chấn động? Trên tường thành, Bồ Huyễn không khỏi vỗ tay tán thưởng, hay cho một cái sờ đầu giết. Văn Chung đã chết, trên trăm vị người tu đạo đến từ Hỏa Long Quan, Thanh Điểu Cung, Vĩnh Hằng Thần Tộc Dư Thị kia ai cũng như bị sét đánh. Đạo chủ Vô Lượng Cảnh trong bọn họ, cũng không phải đối thủ của Văn Chung. Nhưng bây giờ, Văn Chung lại bị giết rồi. Còn là chết ở trong tay một nhân vật Tiêu Dao Cảnh. Cái này đối với sĩ khí của bọn họ cũng tạo thành đả kích nặng nề. Xuất sư chưa thành, Văn Chung đã chết. Trên hoàng cung, một đám các đại nhân vật Tần thị hoàng tộc đều ngây cả người. Lúc trước, bọn họ đều mang Bồ Huyễn coi là trung tâm của chiến này, dù sao Bồ Huyễn là kiếm tu Vô Lượng Cảnh, lúc trước hiển lộ ra chiến lực, càng kinh diễm toàn trường. Ai có thể ngờ được, đạo chủ Tiêu Dao Cảnh tên là Tô Huyền Quân kia, vậy mà khủng bố như thế. Tần Tố Khanh cũng không ngờ, cho nên bỗng sinh ra một loại cảm giác hoảng hốt. Tên kia không phải người mới đến từ hạ giới sao? Sao? Sao lại mạnh đến mức thái quá như thế? Loại rung động này, không chỉ là vì Văn Chung bị giết đơn giản như vậy, còn ở trong chém giết trước đó, Tô Dịch dễ dàng đè Dương Lăng Tiêu ra đánh, đánh đối phương bị thương nặng hộc máu, từng bước lui bại. Nơi xa, Dương Lăng Tiêu sắc mặt tái nhợt, trên mặt tràn đầy nét kinh sợ. Nếu không phải Văn Chung ngăn cản, hắn rất có thể đã bị đối phương từng bước ép sát, rơi vào tuyệt cảnh. Trong hư không, máu tanh tràn ngập. Văn Chung đã chết, Vĩnh Hằng bổn nguyên hắn để lại lơ lửng ở nơi đó, chảy xuôi đạo quan. Tô Dịch nâng tay chọc, thu Vĩnh Hằng bổn nguyên vào lòng bàn tay, đánh giá một chút, liền tùy tay nhét vào trong tay áo bào. Đến cảnh giới bực này của hắn, tùy tay có thể thi triển đại thần thông tụ trung càn khôn, trời đất trong tay áo, so với pháp bảo trữ vật còn thần diệu hơn. Ta biết trên người ngươi có cổ quái, nghi ngờ có một món đại sát khí, không ngại thi triển ra. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Dương Lăng Tiêu, để ta mở rộng tầm mắt, Dương Lăng Tiêu dùng ngón cái lau máu tươi khóe môi, ánh mắt lạnh như lưỡi kiếm, ngươi sẽ chết rất khó coi. Hắn lật lòng bàn tay, một bí phù màu xanh hình thoi hiện ra. Nhưng ngay lúc này, trong thiên địa nơi cực xa, một dải cầu vồng chói mắt bắn nhanh đến. Chớp mắt mà thôi, đã tới nơi đây. Đây là một thanh niên áo lam, mũ miệng tay áo rộng, tay áo bay bay, lưng đeo hai cái vỏ kiếm rỗng. Một đen một trắng. Theo hắn xuất hiện, một luồng khí thế bá đạo mãnh liệt phô trương theo đó kích động giữa thiên địa. Mọi người đều chấn động. Đây là ai? Bằng hữu Lệ Tâm Kiếm Trai, nể mặt ta, để ta chơi trước một chút với vị kiếm tu không biết từ nơi nào toát ra này. Bóng người thanh niên áo lam hiên ngang thon dài, cười đánh tiếng với Dương Lăng Tiêu. Dương Lăng Tiêu rõ ràng có chút bất ngờ, các hạ là Chân Võ Kiếm Đình, Vũ Quản Quân. Thanh niên áo lam ngẩn ra, sau đó cười sang sảng nói, tên của ta,